thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. Phần phụ lục. Chú thích: nghi thức tụng giới Bồ Tát mỗi nửa tháng do Sa Môn Hoàng Tán lược thích. Khoa mục của nghi thức tụng giới: 1. Quy kính Tam Bảo. 2. Sách tu, sách tấn đại chúng tu hành. 3. Tác tiền phương tiện, những phương tiện trước khi làm việc, tụng giới tự, tụng lời tựa Pháp Đại Thừa. 4. Kiết chấn. 5. Chánh thức tụng giới kinh. Tham khảo tác giả nghi thức tụng giới Bồ Tát chưa rõ là người nào. Tuy nhiên tìm xét trước sau, phần nhiều đã chép trong kinh văn của Bồ Tát Giới Bổn và Giới Bổn của Nhất Thiết Hữu Bộ. Bồ Tát Giới Bổn cho Ngài Đàm Vô Sấm Pháp Sư ở triều Bắc Lương phiên dịch, còn Giới Bổn của Nhất Thiết Hữu Bộ do Ngài Nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp Sư Triều Đường, niên hiệu Cảnh Long, năm thứ tư phụng chiếu phiên dịch. Căn cứ trong văn lời tựa của Bồ Tát giới này thì nói là ở trong thời kỳ tưởng Pháp, vì Đức Như Lai diệt độ vào khoảng thời gian 1000 năm, giáo Pháp của Ngài lưu truyền đến Trung Quốc. Từ nhà Hán Du Minh Đế cho đến nhà Tống Du Nhân Tông, năm Tân Mão, giáo Pháp của Như Lai phổ biến ở Trung Quốc, thời gian 1000 năm gọi là tượng Pháp, từ đó về sau đều gọi là mạt Pháp. Theo lời tựa nói là ở thời tượng Pháp là lẽ tất nhiên, tác giả không phải thời kỳ mạt Pháp, và nghi thức tụng giới không phải người ở vào triều Đường biên tập, mà có thể là người trong Thiên Thai giáo ở vào cuối nhà Đường đồ nhà Tống biên tập vậy. Đến giờ tụng giới Bồ Tát đại chúng dân tập, nếu đã lạy thù ân thì khỏi phần này, còn không có lạy thù ân thì nên lạy thêm trước khi tụng giới. Chỉ tâm đảnh lễ Liên Hoa Đại Tạng Thế Giới Phạm Võng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật tam bái. Chỉ tâm đảnh lễ Liên Hoa Đại Thiên Hoa Thượng Phật tam bái. Chỉ tâm đảnh lễ Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tam bái. Chí tâm đảnh lễ Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới tam bái. Dư lạy chưa quán tưởng. Pháp tánh dư hư không bất khả kiến, thường trụ pháp bảo thực năng tư, ngã kim tam nghiệp dư pháp tỉnh, duy nguyện hiển hiện thọ cúng dường. Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Lịch Đại Tổ Sư tam bái. Khi sắp tụng giới, trong chúng cử chỉ nào có khả năng lên tụng giới, người tụng giới lên pháp tòa bạch đại chúng rằng: tôi Bồ Tát Tỳ Kheo khể thủ lễ bái kính bạch đại chúng, hôm nay chúng tăng sai tôi tụng giới, sợ e có chỗ lỗi lầm, vậy cúi mông người đồng tụng từ bi chỉ giáo cho. 1. Quy kính Tam Bảo. Chánh văn: chúng thọ Bồ Tát giới lắng nghe, quy mạn Lô Xá Na, mười phương kim cương Phật, đảnh lễ Đức Di Lặc, sẽ hạ sanh thành Phật. Nay tụng ba tụ giới, Bồ Tát đều lắng nghe. Lời giảng: Nam Mô là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là quy mạn, cũng gọi là quy y. Lô Xá Na Trung Hoa dịch là tịnh mãn, là chỉ báo thân Phật. Mười phương kim cương Phật là chư Phật trong mười phương thế giới đều nhập kim cương đại định, đoạn trừ vô minh vi tế, rút sâu mà thành chánh đẳng chánh giác. Nói về khía cạnh công năng gọi là kim cương, còn nói về phương diện sở chứng bệnh chánh là Phật. Phật là giác, gồm tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Di Lặc Trung Hoa dịch là tự thị. Tự thị Bồ Tát theo Phật xuất gia tạo các bộ luận đại thừa như Chú Già Sư Địa Luận, đời sau tổ thuật bắt chước theo như Chư Đại Bồ Tát Mã Minh Long Thọ, nên tôn xưng tự thị Bồ Tát là tiền luận chủ. Tiểu kiếp thứ 10 sau đây, lúc thọ mạng của con người được 80 muôn tuổi thì Ngài sẽ hạ sanh xuống dân gian thành Phật 3 tụ giới. 1. Nhiếp luật nghi giới. Giới là ý nghĩa ngăn những sai quấy, dứt trừ các tội ác. Nhiếp luật nghi là không giới nào chẳng nghiêm trị. 2. Nhiếp thiện pháp giới. Không pháp lành nào chẳng tu tập. Tu tập pháp lành là tu khắp lục độ chẳng hạnh. 3. Nhiếp chúng sanh giới. Không chúng sanh nào chẳng quá độ. 58 giới này có công năng đoạn trừ tất cả ác pháp là nhiếp luật nghi giới. Tất cả ác pháp đã đoạn thì thành tựu các thiện pháp là nhiếp thiện pháp giới. Ác pháp đã đoạn, thiện pháp đã viên mãn, đương nhiên làm lợi ích cho hữu tình là nhiếp chúng sanh giới. Nhiếp luật nghi giới phần nhiều chủ về công đức bên trong. Nhiếp chúng sanh giới thuộc về quá độ bên ngoài. Nhiếp thiện pháp giới kiêm cả bên trong lẫn bên ngoài. Tại sao vậy? Vì bên trong dùng thiện pháp tu tập cho chính mình, bên ngoài đem thiện pháp dẫn dắt mọi người. Như thế dưới là quá độ chúng sanh, giữa thì tu thiện pháp lục độ chẳng hạnh. Trên thành tựu cực quả của Phật, ác pháp đã hết, thiện pháp được viên mãn. Nên Kinh Bồ Tát Giới Bụng nói, thường giáo hóa chúng sanh không bao giờ thấy mệt nhọc. Thiện nghiệp đã trút ráo thì Phật đạo mau thành tựu, là ý này vậy. Chư Phật mười phương là Phật bảo, tự thị Bồ Tát là Đại Thừa Tăng Bảo, 3 tụ giới là Đại Thừa Pháp Bảo. Vì sắp sửa tụng giới nên trước tiên phải thành kính quy mạng Tam Bảo. Bồ Tát đều cùng nghe, câu này trăng nhắc đại chúng nghe giới, nghĩa là thánh chúng hiện tiền phải cùng nhau nhất tâm lắng nghe cho kỹ, nghe xong mà phải tư duy để tu tập. Chánh chăng, giới như gương báo sáng, chiếu rõ tất cả pháp. Giới như châu mani, trưới của giúp kẻ nghèo, thoát khổ mau thành Phật, chỉ giới này hơn cả. Vì thế nên Bồ Tát phải tinh tấn giữ gìn. Lời giảng. Văn kệ trên từ Trung Kinh Bồ Tát Giới Bụng chép ra, ý nghĩa như sau. Tâm địa đại giới có công năng phá trừ sự si mê tâm tối của vô minh trong sanh tử từ vô thị trở lại. Cho nên dù như chiếc đèn sáng lớn ở thế gian, vì phá trừ vô minh trong sanh tử, tức thuộc về nhiếp luật nghi giới. Tâm địa đại giới này có công năng biện biệt chỉ trị tác phạm. Chỉ trị là ngăn dứt những điều ác gọi là trị giới. Tác phạm là tạo tác những tội ác gọi là phạm giới. Tất cả các pháp thiện ác đều phân tách rõ ràng. Dù như gương báo sáng trên thế gian, tất cả cảnh vật tốt xấu đều hiện rõ. Nên trong tỳ kheo giới bụng nói, như người tự soi gương, đẹp xấu xanh vui buồn. Vì có công năng đoạn trừ ác pháp, chữa nhóm thiện pháp, chiếu rõ công đức trí huệ nơi Phật địa, tức thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Mani là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là như ý. Mani là vua trong các thứ ngọc, ngọc này sản xuất trong cung Long Chương. Người nào được hạt ngọc này tùy theo tâm niệm ưa muốn của chúng sanh, ngọc ấy lưu xuất các thứ thất bảo, kim ngân cùng các vô chủng khác. Giới này xuất sanh vô lượng thắng định chiều huệ, tất cả thiện pháp thánh tài để cứu giúp những chúng sanh thiếu thốn thiện pháp. Như ngọc mani ở thế gian cứu giúp những người nghèo cùng, vì giới này xuất sanh các thánh pháp cứu giúp sự nghèo cùng cho chúng sanh trong chính cõi, nên thuộc về nhiếp chúng sanh giới. Tâm địa đại giới này lại chịu thuộc thoát ly sanh tử, là pháp tối yếu mau thành bậc chánh giác. Cho nên trong tỳ kheo giới bụng nói, trong tất cả các luật giới kinh là hơn hết, trong pháp tiểu thừa dương thiên thanh chăng tỳ kheo chế bổn là hơn hết. Trong pháp Bồ Tát Đại Thừa Tâm Địa Đại Giới thì tam tụ tịnh giới là hơn hết. Cho nên nói thoát khổ mau thành Phật chỉ giới này hơn cả. Hai chữ cho nên nghĩa là đã biết tâm địa đại giới này có đầy đủ công năng như trên, cho nên chư Bồ Tát phải tinh tấn giữ gìn, đừng cho có chút trái phạm. 2. Sách tu, sách tấn đại chúng tu hành. Chánh văn: chư đại đức, phần mùa xuân 4 tháng là một mùa. Lời giảng: theo thế gian một năm có 4 mùa, trong Phật pháp một năm chia làm 3 mùa vì bỏ mùa thu. Việc này có 2 nghĩa: 1. Vì mùa thu là mùa thành tựu, thời kỳ thu hoạch các thứ như ngũ cốc đều có kết quả. Đức Phật vì muốn phá trừ tâm bảo thủ chấp thường của đệ tử, cho là thường là chui nên bỏ mùa thu không tính. 2. Đức Phật vì các đệ tử khai cho hậu an cư, lập tháng Ca Đề. Ca Đề là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là Mão Tinh. Vì từ 16 tháng 7 cho đến trầm tháng 8 gặp nhầm sao Mão, cho các vị hậu an cư tiếp tục an cư được thành tựu và chẳng gọi là tọa hạ, kiết hạ mà không gọi là tọa thu. Vì 2 lý do trên nên bỏ không tính mùa thu. Trong đây nói phần mùa xuân từ 16 tháng chạp cho đến trầm tháng 4, mùa hạ từ 16 tháng 4 cho đến trầm tháng 8, mùa đông từ 16 tháng 8 cho đến trầm tháng chạp. Chánh văn: nửa tháng đã qua. Lời giảng: trong chế bổn của Nhất Thiết Hữu Bộ nói, giờ không buông lung chắc chắn sẽ chứng đắc Như Lai chánh đẳng chánh giác, huống chi các thiện pháp khác như 37 phẩm trợ đạo. Nhưng lúc còn mạnh khỏe, các ngài phải gắng sức siêng tu pháp lành. Nghĩa là hiện tại đại chúng mỗi người đầy đủ phước duyên được nghe tụng giới pháp đại thừa này, phải thừa dịp nghe lúc thân còn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn đầy, gắng sức siêng tu các pháp lành. Hai chữ tại sao là lời gạn trở lại, nghĩa là trong đại chúng đã được nghe tụng giới pháp, tại sao không cần cầu tinh tiến tu hành đạo nghiệp, đâu nên an nhiên đợi đến lúc tuổi già suy yếu không thể tiến tu, vô thường đã đến một bên lại còn mong mỏi thú chui gì? Chánh chăng: ngày nay đã qua, mạng sống giảm lần, như cá cạn nước, nào có chui chi? Lời giảng: bài tụng trên, 2 câu trước Đức Phật chỉ thẳng, 2 câu sau lặp lại thí dụ. Bài này trong kinh Sơn Diệu chép ra. Bây giờ tại Nam Hải sóng đổ dậy, nước tràn ngập các nơi. Khi ấy có 3 con cá lớn trôi vào trong kinh mắc cạn. Chúng cùng nhau bàn tính rằng, hôm nay chúng ta bị tai nạn này, tuy nhiên nước chưa trút, vậy chúng ta phải thừa dịp lội ngược dòng để trở về biển lớn. Nhưng có chiếc ghe nhỏ nằm ngăn chặn, không thể nào bơi qua được. Còn cá thứ nhất đem hết sức mình nhảy qua ghe trở về bể cả được an toàn. Còn cá thứ nhì nương theo ghe cố lánh mình theo bờ cỏ mà qua được, nên cũng trở về bể cả được an toàn. Còn thứ ba khí lực đã hao mòn, nước cũng đã cạn dần, thế mà nó vẫn ưu chu tự tại bơi lội, giờ cái chết đến một bên mà không hay không biết. Đức Phật nhân đó nói bài kệ trên để cảnh tỉnh người đời. Ngày nay tức là chỉ cho ngày hôm nay, nghĩa là phần hạn của ngày hôm nay nhất định, đâu có thể hy vọng tăng thêm. Như trong Thạch Sa Tập nói, ngày này không lại nữa đâu, một phân thời khắc, một phân ngọc vàng. Ngày này không lại nữa đâu, một phân thời khắc, một nhà ngọc châu. Một ngày đã qua rồi, tức mạng sống con người trong ngày ấy bị giảm thiểu trở về sau, cho nên nói là giảm lần. Ở trong văn kệ Đức Phật chỉ nói ngày, ngày đã như thế, với 5 tháng suy theo đó mà hiểu, đâu nên ngồi yên để cho trôi qua kiếp sống mà đợi đến già. Con cá si mê kia đã ở trong chỗ nước cạn, lại thêm ngày đêm bị gió thổi, bị ánh mặt trời thiêu đốt, thế mà nó vẫn nhơ bơi lội, cái chết đến một nơi không hay không biết. Lấy việc con cá mà xui đến toàn nhân loại đâu có khác gì. Con người trên thế gian này thân tứ đại, địa, thủy, hỏa, phong xâm lấn lẫn nhau, ngày đêm bức bách, và chết đến một bên còn hơn con cá trong nước cạn. Thế nên nói nào có vui chi. Nếu người nào có thể phát tâm tinh tấn, dõng bảnh, không chấp trước hai bên hữu và vô, y theo trung đạo xử lý vô ngại, phiền tu phiền chứng, khế hợp pháp vô sanh, vượt qua khỏi hai thứ sanh tử, phần đoạn và biến dịch sanh tử, trở về với bốn chân nguyên, như con cá thứ nhất đem hết sức lực của mình nhảy qua khỏi khe trở về biển cả. Con người nào nếu căn tánh không được như vậy, cần phải y theo giáo pháp tu hành chân lý chân không, trải qua các giai cấp địa chỉ, ra khỏi chồng sanh tử, trở về niết bàn, như con cá thứ hai kia, đầu đuôi nương theo chiếc ghe, lách mình theo bờ cỏ mà qua để trở về biển cả. Nếu những người biến nhát, trễ lười, không có tâm mong cầu tiến lên, chỉ ham muốn chút ít dục lạc cõi nhân thiên, vô thường đến một bên mà không hay biết, thì không khác gì con cá si mê kia, ở trong nước cạn vẫn bơi lội dẫn dơ. 3. Tác tiện phương tiện. Phương tiện trước khi làm việc. Chánh văn. Vị tụng giới hỏi: chúng gióm chưa? Lời chẳng: đại phàm thực hành yết ma bố tát, tất cả pháp sự trước tiên cần phải tuân hành những pháp phương tiện sau đây mới được thành tựu. Cho nên chúng tăng đồng ở trong một đại giới, thân tâm đều phải đồng nhóm hợp một chỗ, để tránh khỏi việc biệt chúng phá tăng, cho nên cần phải hỏi trước. Nếu chúng đã nhóm nên đáp: chúng đã nhóm. Chánh văn. Vị tụng giới hỏi: hòa hợp chăng? Lời giảng: đồng một pháp sự, chúng tăng nhóm hợp lại một chỗ, cần phải thân khẩu không tranh cãi. Những người không đến thì phải chữ chục. Ở trên chùa nói chúng đã nhóm hợp, nhưng cũng phải phòng ngừa nhân chuyên gây gỗ tranh cãi, vì sợ có chướng ngại cho pháp sự, nên cái đó phải hỏi. Nếu chúng hòa hợp thì nên đáp hòa hợp. Chánh văn. Vị tụng giới hỏi: chúng nhóm hợp để làm gì? Lời chẳng: hôm nay chúng nhóm hợp để làm những pháp sự gì? Pháp sự có nhiều điều do chúng tăng định đoạt, nên cần đối trong chúng hỏi việc làm. Hiện nay làm lễ Bồ Tát thì nên đáp như sau: thuyết giới Bồ Tát. Nếu không phải làm lễ Bồ Tát, nên y theo việc làm mà nói. Có người sau khi chúng tăng nhóm lại thêm pháp đơn bạch yết ma, rồi mới kêu sai chi Bồ Tát vào. Đâu biết rằng giới Bồ Tát trộn thâu tất cả nhân và phi nhân, quỷ thần, không hạn cuộc nơi tăng, nên ở không nói thuyết giới yết ma, mà nói là thuyết giới Bồ Tát. Chính trong lúc thọ giới Bồ Tát cũng không có yết ma, chỉ đối trước tượng Phật Bồ Tát ba lần tác bạch, đây tức là yết ma. Nếu tỳ kheo làm các yết ma, pháp sự nên gác lại lúc khác. Sau khi Bồ Tát xong, Bồ Tát tỳ kheo trong đây, nếu có những người chưa thọ cụ túc giới, bảo phải ra đi mới nên làm pháp yết ma. Chánh văn. Người chưa thọ giới Bồ Tát và không thanh tịnh ra chưa? Lời giảng: câu hỏi này chỉ hai hạng người. Một, chưa thọ tâm địa đại giới. Hai, đã thọ mà phạm giới. Nếu phạm 10 giới trọng mà chưa đúng pháp sám hối để được thấy hảo tướng, phạm 1 giới khinh mà chưa đối thủ sám hối, cả hai đều không cho cùng chúng tăng làm lễ Bồ Tát, bảo phải ra khỏi chúng, rời khỏi chỗ thấy nghe. Nếu không thì nên đáp: trong đây không có người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh. Chánh văn. Có bao nhiêu chị Bồ Tát không đến chúc thọ, thuyết dục và thanh tịnh? Chúc là chặn, thọ là trao gửi, nghĩa là chặn cho, trao gửi ý kiến của mình. Lời chẳng: không đến là không nhóm hợp, chúc thọ là phàm chúng tăng làm tất cả những pháp sự thân tâm đều phải nhóm hợp mới thành hòa hợp. Nếu có duyên sự như lo việc tam bảo, bị bệnh, săn sóc bệnh nhân, mới khai cho tâm nhóm họp, thân không thể đến được, thì được phép truyền thân khẩu ưng thuận theo việc làm của chúng tăng, mới được thành tựu không chướng ngại cho pháp sự và không có lỗi biệt chúng. Thuyết dục nghĩa là bày tỏ ý muốn của mình đối với việc làm của chúng tăng, đúng như pháp tâm mình ưa thích, nhưng chỉ có duyên sự nên không thể đến nhóm họp, nếu cần phải họp này cho một người khác truyền tâm khẩu của mình đi đến và chúc thọ chúng tăng. Nên đối với những người chúc thọ nói như sau: đại đức một lòng nhớ nghĩ, tôi là Bồ Tát giới tỳ kheo, đối với việc làm của chúng tăng đúng như pháp giữ chục và thanh tịnh. Một lần, nếu bệnh nặng đói không được thì nên hiện tướng nơi thân tay. Người nhận lời chúc thọ kia đem ý muốn của người đi không được đến trong chúng tăng. Khi nghe câu hỏi trên, liền oai nghi nghiêm chỉnh tác bạch rằng: đại đức tăng lắng nghe cho, Bồ Tát giới tỳ kheo, tôi nhận chữ chuộc và thanh tịnh. Thầy ấy đối với việc làm đúng pháp của chúng tăng giữ chuộc và thanh tịnh. Một lần, nếu chẳng phải làm lễ Bồ Tát, chúng tăng làm yết ma pháp sự khác thì bớt hai chữ thanh tịnh, nhưng hiện tại làm lễ Bồ Tát cũng không được truyền nói thanh tịnh, vì lúc Bồ Tát hay làm các pháp sự khác cần phải nói chữ chuộc và thanh tịnh, vì mình không có tội và được thanh tịnh mới cho cùng chúng tăng Bồ Tát. 4. Tụng lời tựa của giới Bồ Tát. Chánh chăng, chư đại đức chắp tay chí tâm lắng nghe, để tôi sắp tụng lời tựa về giới pháp đại thừa của chư Phật. Đại chúng lặng lặng lắng nghe. Trong đây chị nào biết mình có tội phải sám hối, sám hối thời được an vui, không sám hối thời tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thời yên lặng, vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh. Lời giảng. Ở chánh văn câu đầu nói nghe có hai việc: một, chắp tay cung kính chí thành mà nghe; hai, không phạm tội được thanh tịnh mới cho nghe. Chư Phật tử là chỉ tới chúng Phật tử hiện tiền đang nghe giới. Lời tựa về giới pháp đại thừa của chư Phật tử là tâm địa đại giới này do chư Phật trong ba đời đồng tuyên thuyết, vượt lên trên giới pháp tiểu thừa nên gọi là giới pháp đại thừa. Chữ tựa có nghĩa là manh mối, là nguyên do manh mối của một bộ kinh. Chúng nhóm có hai ý nghĩa: thân căn hòa hợp nhóm lại một chỗ, chỉ tâm lặng lặng mà nghe giới. Sám hối thời được an vui là chỉ nếu chị nào tự biết mình có phạm tội thì trước khi làm lễ Bồ Tát nên đúng như pháp phát lộ sám hối tội lỗi mới cho nghe giới. Vì đã đúng như pháp sám hối thì thân tâm thanh tịnh, do thanh tịnh nên được an vui, đời sau không bị đọa trong tam độ, cho đến được hưởng thọ đại lạc của cảnh giới niết bàn. Trái lại, nếu không phát lộ sám hối che giấu trong một đêm thì phạm tội khinh cúng, cho nên nói tội càng thêm nặng. Nếu người chưa thọ ngũ giới thì không được truyền trao giới Bồ Tát cho người. Khi tụng giới cần phải tụng âm thanh cho rõ ràng, mỗi chữ rõ ràng không chậm không mau, vì chậm thì mất thời giờ chúng ngồi mỏi mệt sanh phiền não, mau thì nghe không kịp, không thể lãnh hội. Cũng không nên tụng tiếng kéo dài như hát sướng ca phịnh. Chánh chăng, sau khi Đức Phật diệt độ trong thời mạt pháp nên phải tôn kính Ba La Đề Bột Xoa, chính là giới pháp này. Trì giới này thời như đi đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báo, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Nên biết rằng giới pháp này là đức thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Lời giảng. Đoạn kinh giảng trên là giảng cho nhắc nhở đại chúng thời mạt pháp đối với pháp của Như Lai phải hết lòng tôn kính như bậc thầy sáng suốt của mình. Trong Phật pháp chia làm ba thời kỳ: chánh pháp, sau khi Đức Như Lai nhập diệt, 1000 năm đầu là thời kỳ chánh pháp. Thời này người bẩm thọ giới pháp và tu hành mà được chứng thánh quả. Tượng pháp, 1000 năm thứ hai là thời tượng pháp. Chữ tượng là tương tự, nghĩa là thời kỳ này có giáo pháp, có người thực hành tương tự với thời kỳ chánh pháp, nhưng đa số không thể chứng đắc thánh quả. Mạt pháp, thời kỳ chánh pháp và tượng pháp đã qua rồi, hiện nay nhằm vào thời mạt pháp. Thời kỳ này dù có người bẩm thọ giáo pháp, nhưng phần nhiều không chịu tu hành, dù có tu hành cũng không thể chứng đắc thánh quả. Ba la đề một xoa là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là bảo giải thoát, nghĩa là bảo đảm chắc chắn cho hành giả được thoát sanh tử mà chứng đắc bốn đức niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Giới pháp này là chiếc đèn lớn đại thừa chánh pháp, phá trừ phiền não tối tâm cho chúng sanh, nên chủ như đi đêm tối gặp đèn sáng. Giới này đầy đủ vô lượng công đức pháp tài, làm tư lương phước đức trí huệ cho chư Bồ Tát, cho nên chủ như người nghèo được của báo. Giới này có công năng trị liệu tam độc, ác nghiệp tội báo cho tất cả chúng sanh, nên chủ như bệnh được lành. Giới này đầy đủ các diệu dụng giải thoát, có công năng trừ diệt bao nhiêu thống khổ, cột trói chúng sanh trong lao ngục tam giới, nên chủ như người tù được thả. Giới này có công năng ngăn chức chồng sanh tử, lưu chuyển trong nhiều kiếp của tất cả chúng sanh, đưa chúng sanh vào thành lớn niết bàn, dụ như kẻ đi xa được về nhà. Năm thí dụ trên là tán thán công năng của giới pháp đại thừa. Đại sư lại chỉ cho bổn sư Thích Ca Như Lai, vì lúc Như Lai sắp niết bàn, ngài A Nan thỉnh vấn Đức Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, khi ngài còn tại thế, chúng con lấy ngài làm thầy. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, chúng con lấy ai làm thầy? Đức Phật dạy: Này A Nan, sau khi ta diệt độ, các ông nên lấy Ba La Đề Bột Xoa làm thầy. Vì thế nên kinh văn dạy: Nên biết rằng giới pháp này là đức thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn tại thế. Hiện tại, đại chúng đối giới pháp tôn trọng, nương theo tu hành, giống như Phật còn tại thế không khác. Nên trong Bồ Tát giới bổn nghĩa sớ thuyết minh, giới Bồ Tát là phương tiện đầu tiên chuyên chở các thiện pháp, là quân trận tiền tuyến đẩy lui ác tặc, thẳng tiến tới trước mà chạy niết bàn. Cội gốc sanh tử cho giới này mà có thể hết hẳn. Hành giả thanh văn là người tu theo hành tiểu thừa, giới Ba La Đề Một Xoa hãy còn hết lòng kính trọng. Đại sĩ là người có bản hoài tự lợi lợi tha, giới giới pháp đâu nên không nghiêm trị. Thế nên trong ngoài hai chúng Phật tử đều hết lòng kính thờ, tận tâm chân chữ, vì giới pháp này là thắng nhân đưa hành giả đến vô thượng Phật quả. Nên hàng Phật tử đối với giới pháp phải hết lòng tôn kính như Đức Phật. Chánh chăng, nếu không có lòng sợ tội, thời tâm lành khó nảy nở, cho nên trong kinh có lời dạy: chớ xem thường những lỗ nhỏ mà cho là không hòa hại, như giọt nước kia dù nhỏ nhưng chừng đầy cả chúng lớn, lúc tạo tội chừng trong giây phút mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục, một phen bị đọa lạc bất thân người, thời buông kiếp khó đặng lại. Lời giảng. Bài kệ trên trích trong kinh Pháp Cú, nguyên văn như sau: Vật khinh tiểu tội chỉ phi vô ương, thủy đích tuy phi tiệm chinh đại khí, sắc na tạo tội ương đọa vô chán, nhất thức nhân thân dạng kiếp bất phục. Dịch nghĩa là: đừng khinh tội nhỏ cho là vô hại, giọt nước dù nhỏ chừng đầy chung lớn, tạo tội trong sát đa bị đọa chô chán, thân người mất rồi muôn kiếp khó được. Ý bài kệ trăng nhắc hàng Phật tử biết rõ lý nhân quả không bao giờ sai lạc, tâm sợ tội khó sanh, tâm lạnh khó nảy nở. Giọt nước là chủ cho những tội nhỏ, nghĩa là những giọt nước kia dù nhỏ mà ngày đêm chảy mãi cũng đầy chung to. Cũng thế, nếu có lỗi nhỏ khinh thường phạm mãi, chưa nhóm thành diệu, đầy chảy thân tâm, cho nên Bồ Tát hộ trì giới cấm. Giữa tội khinh xem như tội trọng, hết lòng kính sợ, gìn giữ không dám trái phạm. Tiếng Phạn gọi là sát na, Trung Hoa dịch là nhất niệm, chỉ cho thời gian rất nhanh, rất ngắn. Trong kinh thí dụ như khoảnh khắc, vị đại lực sĩ khẽ bóng tay một cái, có 65 sát na. Trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Y nói tạo tội thời gian rất nhanh, mà sau khi xả thân đọa vào địa ngục vô gián, thọ khổ quả, thời gian hết sức lâu dài. Từ địa ngục thoát khỏi, lại đọa vào ngạ quỷ, súc sanh, trôi lăn trong ba cõi. Qua lại trong sáu đường, chịu nghìn muôn lần sanh tử, khó tái phục nhân thân, nên nói muôn kiếp khó được lại. Chánh chăng, sắc trẻ không chừng, dường như ngựa chạy, mà người vô thường, mau hương nước chốc. Ngày nay, dẫu còn khó bảo đảm được ngày mai. Lời chẳng, sức lực sắc thân của người mỗi ngày một suy yếu, đổi thay từng sát na không dứt, cho nên nó dụ như ngựa phi qua kẻ hở, nhanh chóng dị thường. Hai chữ vô thường là nghĩa chờ đổi không tạm ngừng. Thân mạng con người cũng như thế, đổi thay trong mỗi niệm, sự nhanh chóng ấy còn hơn nước trên dốc núi chảy xuống. Đã là vô thường thì thân của con người ở trong hô hấp khó biết được, nghĩa là hơi thở ra mà không trở vào đã qua đời khác. Hơn nữa ngày đây dù còn sống đây nhưng ngày mai nào có chắc. Chánh chăng, đại chúng, mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biến nhát, trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhiếp tâm niệm Phật, tham thiền, chớ để thời gian luống qua vô ích mà sau này phải ăn năn. Đại chúng, mỗi người nên nhất tâm cung kính y theo giới này, như pháp tu hành cần nên học tập. Lời giảng. Đoạn kinh văn trên hai lần nhắc nhở đại chúng. Lần thứ nhất nhắc nhở rằng mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, nghĩa là trang nhắc đại chúng phải tinh tấn tu học, đừng để tức bóng Quan Âm chàng ngọc trôi qua một cách luống uổng, nên ban ngày phải tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật và nghiêm tầm kinh luật. Đêm đến lúc đầu hôm và khuya phải nhiếp tâm tọa thiền niệm Phật. Nửa đêm mới chỉ tạm nghỉ để dưỡng thần, không nên buông lung ngủ nghỉ cho nhiều mà sanh các tội lỗi. Điều duy nhất là tất cả thời phải chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu của Tự Phụ A Di Đà Phật, để cho tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, đến khi xả thân được giảng sanh cực lạc, thoát hẳn luân hồi. Lần thứ hai nhắc nhở rằng mỗi người phải hết sức thận trọng gìn giữ thân tâm cho thanh tịnh, y theo tâm địa đại giới mà tu hành, siêng năng học tập, y như lời Phật dạy mà hành trì, đừng để cho tạp niệm xen vào, cho nên gọi là nhất tâm. 5. Kết vấn. Chánh chăng, chư đại đức, nay là ngày thứ 14, 15 có trăng, không trăng, cho đến câu nay xin hỏi trong đại chúng đây được thanh tịnh không? 3 lần. Lời giảng. Nếu chị nào phạm tội khinh cấu mà quên, hôm nay nghe ba phen hỏi, nhớ lại lập tức nên đối với đại chúng phát lộ sám hối, khi được thanh tịnh rồi mới có thể nghe giới. Nếu tự biết mình có phạm tội mà vẫn im lặng thì phạm thêm tội cố ý vọng ngữ. Cho nên lúc tụng giới, 3 lần hỏi trên là để cho đại chúng dùng gương tự soi lấy mình. Nhưng ngay trong lúc này, đối với đại chúng sám hối e làm náo loạn, trong khi Bồ Tát thì cần phải đối với chị ngồi gần mình mà phát lộ tội lỗi đã phạm. Hoặc là trung tâm nên tự nghĩ, chờ Bồ Tát xong sẽ đúng pháp mà sám hối, thực hành như thế mới được phép nghe giới. Nếu tự nhớ mình có phạm 10 giới trọng, phải rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài, chờ chúng tăng Bồ Tát xong, phải đối với người hiểu pháp luật, hết lòng thành kính phát lộ, buồn khóc rơi lệ, thỉnh cầu chỉ giáo phương pháp diệt tội. 3 chữ chỉ im lặng là chứng tỏ thanh tịnh. Chánh chăng, thưa đại chúng, trong đây thanh tịnh chỉ im lặng, việc này xin nhận biết như vậy. Lời giảng. Câu việc này xin nhận biết như vậy chứng tỏ người tụng giới đối với việc ấy rõ biết không quên, đã 3 phen cạn hỏi, trong chúng đều thanh tịnh, vì thanh tịnh nên im lặng. Do sự im lặng của đại chúng nên hôm nay tôi đối trước việc này, tôi rõ biết như vậy chứ không quên. Biết đại chúng thanh tịnh mới có thể chỉ đại chúng tụng chới kinh. 6. Chánh thức tụng chới kinh. Chánh văn: tụng Bồ Tát tâm địa phẩm hạ từ câu nhĩ thời cho đến câu cộng thành Phật đạo. Lời giảng: nếu khi tụng chới có nạn chuyên cũng cần tụng đủ 10 chế trọng, 48 chế khinh, thì nên nói là 10 chế trọng, 3 la đề một xoa hôm nay sẽ tụng, đến 48 chế khinh hôm nay sẽ tụng. Như thế mỗi mỗi tụng đủ 58 giới. Lại sợ e gặp trường hợp nạn chuyên bức bách thì nên tụng lược toàn chăng 5 hay 6 giới trong 10 giới trọng. Còn những giới kia và 48 giới khinh chỉ tụng danh mục của mỗi giới cũng được. Hiện nay những tổng lâm ở các nơi phần nhiều buổi mai đại chúng tụng giới kinh, buổi chiều làm lễ Bồ Tát thì lược tụng danh mục của giới tướng. Như đại thừa và tiểu thừa đều làm lễ Bồ Tát. Nếu tụng luôn hai giới bổn, sợ thời gian không kịp, nên chia ra hai buổi, mai tụng giới tỳ kheo, chiều tụng giới Bồ Tát. Trường hợp chúng đông khó nhóm, thì ngày 14 tỳ kheo làm lễ Bồ Tát, ngày 15 Bồ Tát làm lễ Bồ Tát. Khi tụng giới xong, vị tụng giới sau khi xuống pháp tọa, kính tạ đại chúng như sau: tôi Bồ Tát giới tỳ kheo, thành tâm kính tạ đại chúng. Hôm nay chúng tăng sai tôi tụng chới, ba nghiệp không tinh tấn. Trong khi tụng chới, văn không thông suốt, làm cho đại chúng ngồi lâu bớt thời chờ lại mệt mỏi. Cuối xin đại chúng từ bi bố thí quan hỷ cho.